Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, xuất thủ. Ngoại viện, thôn trang trên đường phố, hai vị đại hán đem dáng người mảnh mai Giang Vân vây quanh ở chính giữa. Một người trong đó trên mặt hèn mọn chi sắc, đưa tay chụp vào Giang Vân bả vai, đồng thời trong miệng vẫn không quên ngả ngớn mở miệng. Tiểu nương tử, nhà chúng ta thiếu gia coi trọng ngươi, là ngươi phúc phận, chúng ta mặc kệ ngươi trước kia là thân phận gì. Hiện tại, theo chúng ta đi đi, thiếu gia còn ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Hắn mặc dù ngữ khí ngả ngớn, khuôn mặt hèn mọn, nhưng trong lúc xuất thủ lại lăng lệ mang gió. Chiêu pháp xâm nghiêm, duỗi ra khẽ chụp. Đúng là để cho Giang Vân sinh ra muốn tránh cũng không được cảm giác. Nên biết, Giang Vân tu vi tuyệt đối không yếu. Bây giờ đã là nội khí nhị lưu cảnh giới, mà lại thân là Giang gia nữ tử. Tập luyện võ kỹ tự nhiên cũng sẽ không phổ thông. Cho dù thường ngày bỏ bê tu luyện, nhưng cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc. Nhưng đối mặt người này, nàng đúng là không có chút nào chống đỡ lực lượng. Xoẹt xẹt, một tiếng vang giòn, Giang Vân trên cánh tay một đoạn ống tay áo đã là bị đối phương một chảo giật xuống. Lộ ra bên trong trắng nõn thon dài cánh tay, có lẽ là bởi vì trong miệng hắn vị thiếu gia kia. Lo lắng làm bị thương Giang Vân biết quét hào hứng, có lẽ là hắn cố ý như thế, chỉ là giật xuống ống tay áo, cũng không thương tới Giang Vân da thịt, vô sỉ. Giang Vân sắc mặt trắng bệch, dưới chân lảo đảo lui lại, trong mắt đều là hoảng sợ, tựa như chính xác nữ tử yếu đuối. Hắc hắc, mắt thấy trước người nữ tử cánh tay ngọc lộ ra, thần sắc kinh hoàng, người kia cười đến càng phát ra ý vong hình, trong mắt lại thêm có không có hảo ý chi sắc chớp động. Vô sỉ, còn có lại thêm vô sỉ đâu? Tiếng cười bên trong. Nam tử bước chân trước đạp, hai tay như vòng, nhẹ nhàng một dựng, đã là tùy tiện phá vỡ Giang Vân chặn đường chiêu pháp. Chụp hướng nàng một cái khác bả vai, xoẹt xẹt, người này cười liên miên, bước chân biến hóa, vây quanh Giang Vân đảo quanh, bất quá trong chớp mắt công phu, đã ở trên người nàng giật xuống mấy khối tấm vải, dưới quần áo da thịt như ẩn như lộ. Làm cho người ta suy tư. Hắn cũng không vội lấy cầm xuống đối thủ, tựa hồ mười phần hưởng thụ loại này. Giang Vân loại này hoảng sợ lại không có cách nào có thể nghĩ biểu lộ, a, cũng không biết đối phương đụng phải nơi đó. Giang Vân đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, các ngươi thả mẹ ta ra. Trong nội viện, ngay tại hậu viện cho heo ăn, Trương Vô Hận vừa lúc đi ra, mắt thấy cảnh này, hắn hai mắt không khỏi một đỏ, hét lớn một tiếng, xách theo cây quậy thức ăn heo côn tử, liền chạy vội tới. Vô Hận, đừng tới đây. Giang Vân sắc mặt trắng nhợt, động tác trên tay không khỏi vừa loạn, lại là bị người ngả ngớn đập vào chính mình phấn nộn bả vai. A, tiếng kêu sợ hãi, tiếng giống to, trong nháy mắt nối thành một mảnh. Mà đổi thành bên ngoài một cái đại hán, mắt thấy Trương Vô Hận trong tay dính đầy thức ăn heo côn bổng đánh tới. Thức ăn heo loạn vung, lông mày không khỏi nhíu một cái. Tiểu xúc sinh, lăn đi. Một tiếng gầm nhẹ, đại hán chân xuất vô ảnh, không lưu tình chút nào một cước đạp hướng Trương Vô Hận lồng ngực. Lấy hắn lực đạo, cùng Trương Vô Hận thân thể, ví như cái này một chân đá bên trong, sợ là Trương Vô Hận không chết cũng phải trọng thương. Vô Hận, Giang Vân hai con ngươi một đỏ, trong miệng thanh âm khàn giọng, trong lòng đã là một mảnh lạnh như băng. Bành, két, đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Trương Vô Hận bên người. Một chân một đạp, trực tiếp đem cái kia đá tới đùi đạp thành gãy đôi hình dạng. A, một tiếng để cho người ta tê cả da đầu kêu thảm. Lúc này tại trong tiểu viện vang lên, cái kia đại hán thân hình mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, hai tay ôm cắt thành hai đoạn bắp chân, lôi kéo cuống họng kêu thảm. Người nào? Một vị khác đang đùa giỡn Giang Vân đại hán sắc mặt ngưng tụ, lạnh giọng mở miệng, dám cùng chúng ta động thủ, ngươi có biết không? A, hắn lời còn chưa dứt, hai đầu cánh tay đã chẳng biết lúc nào vặn vẹo thành bánh quai trèo hình, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, không thua kém một chút nào trên mặt đất đồng bạn. Cút! Tôn Hằng đứng ở tại chỗ, sắc mặt âm lãnh, vẫy tay một cái, nơi xa phơi lấy một kiện trường sam cũng phiêu đến Giang Vân trên thân. Vừa rồi hắn đem lực chú ý đều đặt ở đinh tĩnh động tác bên trên. Đúng là không thể sớm phát giác bên ngoài động tĩnh, trước mặt hai người kia đều là nội khí nhất lưu hảo thủ, lúc này lại là mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh, thân hình run rẩy. Tốt, tốt. Cái kia vị diện sắc mặt hèn mọn hán tử căm tức nhìn Tôn Hằng. Cánh tay truyền đến đau đớn để cho hắn khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra cỗ dữ tợn. Thù này, chúng ta nhớ kỹ, ngươi chờ, ngươi cho chúng ta chờ lấy. Hắn lớn tiếng gào thét, dưới chân cũng đã lảo đảo rút lui. Tôn Hằng có thể một cái chớp mắt liền đem hai người phế bỏ. Kém cỏi nhất cũng là một vị nội khí viên mãn cao thủ. Bọn hắn tất nhiên là không địch lại, nhưng bọn hắn bất quá là một giới nô bộc. Đả thương bọn hắn người, chính là tương đương đắc tội bọn hắn chủ tử, cũng nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Lúc này gào thét, chính là đang phát tiết trong lòng kinh sợ. Không quá lớn lâu đến nay xuôi gió xuôi nước, lại là để bọn hắn quên đi khi nào hẳn là rụt đầu nhận thua. Nghe vậy, Tôn Hằng chỉ là nhướng mày. Lúc này chính là co ngón tay bắn liền. Xì, kình phong gào thét. Hắn xem khắp Tam Hà Bang điển tịch, tự nhiên đã từng học qua mấy môn chỉ pháp. Huống chi, Tôn Hằng lúc này đã là bước vào tiên thiên, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có tràn trề đại lực đi theo. Lúc này chỉ phong một chỗ, đủ phá kim đá vụn. Phốp, hai đạo kình phong đồng thời xuyên vào hai người phần bụng đan điền. Kình khí bộc phát, hai người thân hình lúc này chính là trì trệ. Trong đôi mắt đều là một mảnh mờ mịt. Ta nội khí, run rẩy thanh âm từ một nhân khẩu bên trong phát ra. Tựa hồ thẳng đến thời khắc này, hắn tựa hồ vẫn không muốn tin tưởng mình đã là bị người phế bỏ võ công. Cút! Tôn Hằng lạnh như băng mở miệng, nói thêm nữa một câu, các ngươi cũng không cần đi. Thanh âm hắn băng lãnh, lại thêm mang theo cỗ thấu xương giá lạnh, để cho giữa sân nhiệt độ tựa hồ cũng đột nhiên hạ xuống không ít. Ngoạc kép, hai người thân hình run lên, nghe tiếng ngẩng đầu. Đôi mắt bên trong mờ mịt dần dần bị kinh sợ thay thế. Sau đó đem đầu hơi thấp, dắt nhau đỡ hướng ngoài thôn bước đi. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng bọn hắn trong mắt nộ ý, không chút nào không có ẩn tàng. Nhưng chẳng biết tại sao, Tôn Hằng đôi mắt lấp lóe, đúng là không có động thủ. Đa tạ Tôn công tử. Lúc này Giang Vân cũng từ kinh hoàng bên trong giật mình tỉnh lại, thân hình lay động hướng Tôn Hằng nói cảm ơn liên tục. Trương phu nhân khách khí. Tôn Hằng nhẹ nhàng khoát tay, như có điều suy nghĩ nhìn xem xa như vậy đi hai người, nói, phu nhân là thế nào trêu chọc đến bọn hắn? Chuyện này, Giang Vân sắc mặt một trắng một đỏ, kinh sợ vẻ mặt lộ ra cỗ ngượng ngùng. Hai người này là một cái tên là Mã Bảo bên người thân nô bộc. Cái kia Mã Bảo hắn tham luyến sắc đẹp, ỷ vào nhà mình quyền thế, có lúc liền sẽ làm ra loại sự tình này. Giang Vân tư sắc không kém, mà lại có cỗ ôn nhu như nước khí chất, nhất là có thể hấp dẫn một ít người. Nghĩ đến, nàng cũng là ngẫu nhiên gặp đối phương, kết quả bị người nhìn trúng, phái người đuổi đi theo, cậy vào quyền thế khi nam phách nữ sự tình, ở cái thế giới này cũng không ít gặp. Nha, Tôn Hằng gật đầu, đang muốn hỏi lại thứ gì, liền bị sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay cho từ đó đánh gãy. Ba ba, ba ba, Đinh Tĩnh song trưởng vỗ nhẹ, trên mặt ngả ngớn chi sắc, nói, nguyên lai ngươi đã tiến cấp tiên thiên, quả thật là uy phong, tốt sát khí, hảo thủ đoạn, nàng nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt biểu lộ không chút nào không giống như là tại tán dương. Hồ lô tốt, Tôn Hằng không để ý đến nàng âm dương quái khí khẩu khí. Quét mắt Đinh Tĩnh bên hông hồ lô, duỗi tay ra, âm hồn hồ lô đã rơi vào trong lòng bàn tay. Tốt, Đinh Tĩnh trợn trắng mắt, duỗi bật tay, nói, ta đồ vật, có phải hay không nên cho ta? Tôn Hằng không đáp, đầu ngón tay gảy nhẹ, một giọt tinh huyết đã là chui vào âm hồn hồ lô bên trong. Thầm vận pháp quyết, một cỗ tâm huyết tương liên cảm giác. Lúc này ở trong lòng hiển hiện, lại không đã từng chắc chờ. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tôn Hằng nhưng không có vội vã giao ra giải dược, mà là nhìn về phía Giang Vân mẹ con. Vị kia Mã Bảo có cái gì bối cảnh? Hắn, Giang Vân sắc mặt trắng bệch, thấp giọng trả lời, nghe nói, phụ thân hắn là một vị tu pháp tiên sư, nhưng hắn thân là tiên sư con trai độc nhất. Bản thân lại không tu pháp thiên phú. Nói xong lại là vội vã mở miệng. Tôn công tử, ngài yên tâm, hai mẹ con chúng ta tuyệt sẽ không liên lụy ngươi. Chúng ta vậy liền rời đi nơi này. Đi được xa xa, xem ra, ngươi lần này phiền phức không nhỏ a. Không đợi Tôn Hằng mở miệng, Đinh Tĩnh đã cười hì hì đi tới. Lông mày nhíu lại, nói, thế nào? Có cần hay không ta giúp bận bịu? Tôn Hằng không đáp, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đưa về phía Giang Vân. Trương phu nhân, đắc tội bọn hắn, ngươi mang đứa bé này sợ cũng không dễ dàng tránh né. Vật này cho ngươi, tin tưởng Đinh tiên sư sẽ vì các ngươi an trí thỏa đáng. A, Giang Vân sững sờ, ngơ ngác tiếp nhận bình sứ, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần. Hai bước đi tới Đinh Tĩnh trước mặt, tay nâng bình sứ, uốn quỳ rạp xuống đất. Tiên sư cứu mạng, ngài đại ân đại đức. Hai mẹ con chúng ta chính là mua mệnh, cũng sẽ trả lại. Nàng lấy đầu đụng đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Đã từng Giang gia tiểu thư, vì nhi tử, đã sớm không có trước kia tôn nghiêm. Đinh Tĩnh đôi mắt vẩy một cái. Cúi đầu nhìn xem Giang Vân trong tay giải dược, cùng cái kia một mặt mờ mịt Trương Vô Hận, mà thôi, than nhẹ một tiếng, Đinh Tĩnh tiếp nhận giải dược, đưa tay đem Giang Vân từ trước người trên mặt đất kéo. Trì hoãn âm thanh mở miệng, đứng lên đi, chờ sau đó các ngươi đi theo ta. Không có việc gì, nói xong, khóe miệng nàng nhếch lên, nhìn về phía Tôn Hằng, đương nhiên người khác liền chưa hẳn. Ây, bên kia đã có người tới. Nhanh như vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,